tỏ tình. Chương 37, hôn nhau cách một chiếc khăn giấy à, có ướt át không vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi đã sắp xếp đâu vào đó, mọi người tới nhà hàng ăn lẩu với nhau. Cơm no rượu say nên nổi hứng muốn chơi trò 007. Hứa Tùy hơi bối rối. Là trò gì vậy? Đột nhiên Hồ Thiến Tây đứng dậy cầm chiếc đũa gõ lên ly rượu. Hì hì, để Trác Du nữ vương giới thiệu cho mọi người quy tắc của trò chơi. Thật ra rất đơn giản. Ví dụ như A chỉ vào B nói không, B chỉ vào C nói không, MC có thể chỉ vào bất cứ ai là 7, đồng thời bắn về phía người đó. Điều quan trọng nhất là hai người ở hai bên bị bắn phải giơ tay đầu hàng. Nếu không người thua sẽ bị phạt. Nghe đơn giản phết, giống như trò trẻ con ấy nhỉ. Chơi luôn, anh đây chính là Trác Du tiểu vương tử. Thịnh Nam Châu nói dõng dạc. Hồ Thiến Tây, ồ, chiếc đũa gõ lên chén rượu 3 lần. Trò chơi chính thức bắt đầu. Hồ Thiến Tây cầm một chiếc đũa lướt qua một vòng trước mặt mọi người. Rất phấn khích, mau chóng tuân lệnh, lập tức chỉ tay về phía Đại Lưu. Không, Đại Lưu liếc mắt nhìn đông nhìn tây xung quanh chỉ đại một người. Hồ lớn, không. Chu Kinh Trạch phản ứng cực nhanh, thậm chí còn đủ thời gian liếc mắt nhìn Tần Cảnh. Hứa Tùy vừa nhìn ánh mắt của Chu Kinh Trạch là biết anh đang ủ mưu. Quả nhiên một giây tiếp theo, anh nói thật nhanh, quay sang bắn Tần Cảnh, cười rất xấu xa. 7, Tần Cảnh lập tức ngã xuống. Thịnh Nam Châu ngồi bên cạnh còn đang thong dong gặm mực khô, mới kịp phản ứng, giơ hai tay đầu hàng. Chậm, Chu Kinh Trạch thong thả ban chết cho cậu ta. Hồ Thiến Tây nhìn khóe miệng Thịnh Nam Châu dính sợi cá mực, cười lạnh, Trác Du tiểu vương tử sao? Em thấy anh là Trác Du Husky thì có. Thịnh Nam Châu bị phạt chạy 3 vòng quanh ký túc xá sủa tiếng chó. Mọi người được một trận cười lộn ruột. Thịnh Nam Châu lạnh cóng đến mức toàn thân run rẩy trở về từ bên ngoài. Cậu ta chỉ vào người cười lớn nhất là Chu Kinh Trạch. Dọa, quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Cậu đợi đấy cho tớ. Giọng điệu Chu Kinh Trạch cả lơ phất phơ. Nén cười, đừng để tôi đợi lâu quá. Phong thủy luân chuyển, không nghĩ tới cuối cùng cũng có cơ hội cho Thịnh Nam Châu trả thù. Lúc đến lượt Chu Kinh Trạch, anh vừa phản ứng nhưng bị chậm một giây, sau đó bị ban chết. Hứa Tùy ngồi bên cạnh hơi lo lắng Chu Kinh Trạch khi anh bị phạt. Vừa rồi rõ ràng cô đã giật tay áo nhắc nhở cho anh rồi. Phạt gì? Chu Kinh Trạch bắt chéo hai tay trên bàn, thản nhiên nói, để cháu nghĩ một tí. Hồ Thiến Tây đảo mắt mấy lần về phía hai người, nhanh trí nói, này, hay phạt cậu hôn Tùy Tùy cách một chiếc khăn giấy đi. Không quá đáng lắm đâu đúng không? CMN, hôn đi, hay lắm. Kích thích quá. Hôn nhau cách một chiếc khăn giấy à, có ướt át quá không vậy? Mọi người thét chói tai giống như gà gáy. Giữa khung cảnh ồn ào ấy, Hứa Tùy cảm thấy choáng váng nheo mắt. Gò má trắng nõn như giọt nước rơi trên giấy. Khuôn mặt đỏ bừng tựa như hoa đào nở rộ. Hứa Tùy nhìn về phía Chu Kinh Trạch theo bản năng. Trong lòng thầm rơi nước mắt. Cô cảm thấy cổ họng rất khô khan. Chu Kinh Trạch tựa vào sofa, chân dài lười biếng gác lên bàn trà. Một tay vẫn luôn nghịch tóc Hứa Tùy, tay kia cầm một cái chai rỗng đánh về phía cậu bạn. Ngả ngớn nói, ướt át cái đầu cậu. Đổi đi, ông chủ Chu lên tiếng. Bình thường đám người này vẫn ăn bám bố mẹ, bọn họ không thể không từ chối. Mọi người không thể làm gì hơn buộc phải nghĩ cách khác để phạt Chu Kinh Trạch. Chu Kinh Trạch thu chân lại, cong lưng rồi nhéo nhéo các đốt ngón tay mềm mại của Hứa Tùy. Động tác vô cùng thân mật. Hứa Tùy ngẩng đầu, cô nhoẻn miệng cười rồi khẽ cụp mi. Đáy mắt thoáng chút mất mát. Rõ ràng cô phải vui mừng vì đã thoát khỏi trò đùa của bọn họ chứ. Cớ sao lại cảm thấy mất mát như vậy? Hai người đang quen nhau thật sao? Bên nhau mấy tháng, giữa hai người cũng chỉ dừng lại ở việc nắm tay. Thỉnh thoảng anh cũng sẽ ôm vai. Như vậy cũng đã là hết sức thân mật rồi. Sau khi mọi người đã nghỉ ngơi thoải mái thì đã bắt đầu thu dọn đồ xuất phát đi đến chỗ trượt tuyết. Hồ Thiến Tây hết sức phấn khích. cô ấy mặc áo choàng màu đỏ, nhảy nhót bước đi, thậm chí còn ngâm nga vài câu hát. Thịnh Nam Châu vẫn không nhanh không chậm đi theo ở sau lưng cô ấy. Ánh mắt hiện lên chút dịu dàng rất khó nhận ra. Hỏi, đại tiểu thư, vui đến vậy sao? Đương nhiên rồi, Hồ Thiến Tây đáp. Thật ra thì Hứa Tùy cũng hơi hưng phấn nhưng tính cô không quá nhiệt tình. Không hay thể hiện ra ngoài. Cô lớn lên ở phương Nam, cũng chưa thấy tuyết bao giờ. Đặc biệt là xưa nay Lê Ánh cũng chưa từng có tuyết rơi. Nhiệt độ không khí thấp nhất ở phía Nam cũng chỉ đến 8 độ. Ngày thứ hai lúc mọi người đi học mới phát hiện trên lan can có băng. Tất cả mọi người đều kích động muốn chết. Thậm chí còn có người nếm thử chỗ băng đó. Chu Kinh Trạch phát hiện tâm trạng của Hứa Tùy thay đổi thì nhướng nhướng mày. Vui vẻ như vậy sao? Dạ, Chu Kinh Trạch cúi đầu nhìn cô. Gương mặt trắng nõn, chóp mũi lạnh đến mức đỏ ửng. Đôi mắt lưu ly to tròn như phát sáng. Anh nổi ý xấu muốn trêu chọc cô. Giơ tay nhéo gương mặt xinh đẹp của cô. Nhướng mày hỏi, em không trượt tiết sao? Không, Hứa Tùy bị niết đau. Cô gạt tay của Chu Kinh Trạch ra. Lúc cười còn để lộ lúm đồng tiền. Không phải có anh sao? Có lẽ là do Hứa Tùy vui vẻ quá mức nên sau khi nói xong mới phát hiện mình đã vô thức kéo dài vài chữ. Giống như đang làm nũng. Hứa Tùy ngơ ngác nhìn đôi mắt đen kịt của Chu Kinh Trạch. Bỗng nhiên tim đập nhanh một nhịp rồi vội vã đẩy anh ra. Thấp giọng gọi, Tây Tây, chờ tớ với. Chu Kinh Trạch đan hai tay vào nhau. Nhìn bóng dáng của Hứa Tùy chạy trối chết phía trước. Đôi mắt đầy vẻ lười nhác hiện ra ý cười. Cuộc thi trượt tuyết Bắc Sơn này là cuộc thi trượt tuyết tự do lớn nhất Bắc Kinh. Vừa đi vào đến bên trong khung cảnh rộng lớn mở ra trước mắt. Những ngọn núi tuyết hùng vĩ xếp san sát. Phần sân bãi rất rộng. Song song hai bên bờ là hàng cây thông dài bất tận. Dưới sự hướng dẫn của nhân viên, mọi người nhận lấy quần áo. Chu Kinh Trạch rất quen thuộc với hoạt động trượt tuyết này. Vì hàng năm anh thường xuyên đi du lịch Na Uy nhảy ván và trượt tuyết trên núi nhưng anh không quá đam mê trượt tuyết. Chỉ cảm thấy thể loại trượt tuyết ngoài trời như này không kích thích. Tính mạo hiểm cũng bình thường. Chu Kinh Trạch thay quần áo xong vèo vèo rồi đi tới giám sát xem Hứa Tùy đã thay xong chưa. Giọng điệu không cho phép thương lượng. Ăn chút thức ăn cho ấm bụng trước. Vâng, lần này Hứa Tùy không dám ăn mặc mỏng ở trước mặt anh như lần đó nữa. Sau khi thay quần áo xong, huấn luyện viên dẫn mọi người tới cánh đồng tuyết. Hồ Thiến Tây và Hứa Tùy đều có người đi cùng. Những người khác thì do huấn luyện viên dạy. Hồ Thiến Tây ở phía đông, chưa từng tiếp xúc với gậy trượt tuyết. Cả người cứng ngắc giống như con ếch xanh khi gặp họa. Em nói anh biết, mạng của em rất đáng giá. Bây giờ giao cho anh. Anh nhất định phải bảo vệ em thật tốt đấy. Thịnh Nam Châu liếc mắt, nổi tính đại thiếu gia. Con mẹ nó, em có trượt hay không? Nói cái này được 15 phút rồi đấy. Trái với bộ đôi oan gia cãi nhau gà bay chó sủa bên này, Chu Kinh Trạch và Hứa Tùy một bên khác hòa hợp hơn rất nhiều. Ngay từ lúc bắt đầu, Chu Kinh Trạch đỡ cánh tay của Hứa Tùy di chuyển chậm rãi trên sườn dốc. Anh dạy cho Hứa Tùy vài động tác cơ bản, đi kèm cô vài vòng. Cô gái nhỏ cũng học rất nhanh. Chỉ trong vài phút là Hứa Tùy đã có thể tự trượt một mình. Nhưng Hứa Tùy luôn nhát gan. Trò trượt tuyết vừa mạo hiểm vừa kích thích này cô mãi chưa dám buông tay. Học xong vẫn nắm chặt cánh tay Chu Kinh Trạch. Giọng điệu Chu Kinh Trạch bất đắc dĩ. Tiếng mỉm cười rất nhỏ. Anh ở đây, em cứ nhìn đằng trước. Đừng sợ, anh ở sau lưng nhìn em. Có lời trấn an của Chu Kinh Trạch, Hứa Tùy mới an tâm càng trượt càng vững. Cô chống gậy trượt tuyết, cúi người, chậm rãi chuyển động về phía trước. Gió lạnh vù vù thổi tới. Cô đưa tay quệt khóe miệng, cảm thấy không khí ngập tràn vị tuyết. Chu Kinh Trạch thấy cô trượt tốt, lặng lẽ buông lỏng tay. Hứa Tùy chưa từng có cảm giác thả lỏng như vậy. Trái tim như sắp nhảy ra. Rõ ràng cổ họng bị gió tạt vào rất khó chịu. Có thể cô không hưng phấn được nhưng mọi ràng buộc trong giới hạn an toàn trước nay đã hoàn bị phá bỏ vào giây phút này. Cô không tự chủ lao nhanh hơn. không ngờ dưới sườn núi có một người dễ sang. Hứa Tùy cố gắng giảm tốc độ nhưng không thể cản nổi đà lao xuống. Chu Kinh Trạch, em, Hứa Tùy tỉnh táo lại, bị dọa đến mức không nói nên lời. Chu Kinh Trạch đang trượt tuyết ở đối diện thì nghe thấy tiếng cô. Lập tức ném gậy trượt tuyết đi. Dò xét nơi gần nhất ngay lập tức nhưng dốc đứng đường rất nhỏ. Anh nhanh chóng đi vòng quanh phía Hứa Tùy trượt trước đó. Chu Kinh Trạch trượt đến rất nhanh. Không quan tâm rào chắn trước mặt. Vọt mạnh một đường ngang. Cuối cùng vọt tới phía trước cô. Đưa tay đón người. A, anh. Anh tránh ra đi. Nguy hiểm phía trước. Hứa Tùy căng thẳng sợ hãi. Một đường thét lên. Giọng nói vang vọng cả bầu trời. Ầm, một tiếng, Hứa Tùy và Chu Kinh Trạch đâm trực diện vào nhau. Gió thổi tuyết mù, cô mơ hồ nghe được một tiếng kêu đau. Đồng thời hai người cùng ngã xuống đất. Mũ bảo vệ bị quật bay sang một bên. Hứa Tùy cảm giác đầu mình đụng phải ngực Chu Kinh Trạch một chút. Từng đợt đau đớn, trừ cái đó ra, đau đớn trong tưởng tượng cũng không truyền đến. Trái lại gương mặt mềm mại dán vào cơ thể. Nhiệt độ nóng hừng hực đang nhắc nhở cô. Chu Kinh Trạch đã đỡ thay cô một phát này. Hứa Tùy vội vàng mở mắt ra đẩy bả vai Chu Kinh Trạch ra. Hỏi, anh không sao chứ? Không ai đáp lại. Hứa Tùy lắc lắc anh 3 lần. Tiếng sau to hơn tiếng trước. Cô rất lo lắng. Hai mắt Chu Kinh Trạch vẫn nhắm chặt. Trên mắt còn dính một chút tuyết. Môi vẫn rất đỏ. Lộ ra sự bất thường. Giống như một pho tượng đẹp trai nằm trên nền tuyết và không hề nhúc nhích. Hứa Tùy dùng rằng đứng lên từ trên người Chu Kinh Trạch. Hít mũi một cái. Em đi gọi người đến đây. Cô đang định quay đầu rời đi thì bỗng nhiên có một cánh tay nắm lấy cổ tay của cô. Vô cùng lạnh lẽo chợt túm Hứa Tùy xuống khiến cô kinh ngạc thốt lên một tiếng. Lại ngã sấp xuống một lần nữa. Cánh môi va vào xương quai xanh bên trên của anh. Cùng lúc đó, tiếng hít thở ấm áp phả vào cổ. Một giọng khàn khàn giống như đang khổ sở đè nén âm thanh. Thật không nỡ, Chu Kinh Trạch áp gáy cô xuống. Hôn lên đôi môi lạnh như băng ấy. Khoảnh khắc hai cánh môi chạm nhau. Gió tuyết ngừng lại, thỉnh thoảng có tiếng cành thông rơi xuống như có gì đó đã hòa tan. Hứa Tùy không nhịn được mà mở to mắt. Nghe thấy nhịp tim đập càng lúc càng nhanh. Có gió gào thét thổi qua. Chu Kinh Trạch dùng ngón cái vuốt ve cằm cô. Động tác rất nhẹ, dường như anh rất tận hưởng nụ hôn này. Hai người rơi vào bên trong tuyết lớn mềm mại. Lành lạnh lại có một nụ hôn ngọt ngào. Chu Kinh Trạch cười nhẹ một tiếng. Dứt khoát đưa tay ra sau đỡ lấy chiếc gáy của cô. Không nhẹ không nặng liếm lên đôi môi cô. Anh nuốt một chút, yết hầu chậm rãi nhấp nhô giống như đang dùng thanh âm nói chuyện. Cười nói, cục cưng, em ngậm chặt như vậy. Anh vươn đầu lưỡi ra kiểu gì? Hết chương 37. Cách chương.